tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 31. Hành động phá giải oanh oanh liệt liệt. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đông về học phủ tiểu tổ phá giải mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn đã từ 15 người ban đầu mở rộng thành 30 người. Rất nhiều học viên cấp cao hệ chế tạp đều đến tham gia náo nhiệt. Nhưng công việc phá giải cho tới giờ vẫn không có tiến triển gì. Không ai có thể ngờ rằng cơ hồ tất cả cao thủ chế tạp sư ở cả đông vệ học phủ đều bị một cái huyễn tạp cấp 1 ngăn trở như vậy. Trong bọn họ thậm chí có rất nhiều người đã thông qua xác nhận là chế tạp sư trung cấp. Nhưng mà cũng không phải đệ tử nào trong chế tạp hệ cũng đều muốn giúp đỡ các nữ học viên. Mà trong đám đệ tử đó có không ít là những người rất có năng lực. Trên thế giới này luôn luôn có những người không thích danh lợi. Tại đông vệ học phủ thường xuyên có người nghe thấy cái gọi là phá giải tiểu tổ này mà cười nhạt. Tả Đình Y cẩn thận nghiên cứu cái huyễn tạp trước mặt, bộ mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn này hắn lấy từ chỗ muội muội đã quá 2 tuần rồi. 2 tuần này tất cả thời gian dối của hắn đều hao tốn ở trên bộ tạp ảnh này. Hắn rất tò mò bộ tạp ảnh này tại sao lại không thể phá giải. Song sự thật lại vô cùng tàn khốc. Hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ không có một chút dấu vết có thể đột phá nào. Điều này làm cho hắn chịu đả kích rất lớn. So với đám bạn học, việc học tập của hắn từ nhỏ đã chịu sức ép rất nhiều. Dưới thế lực của nhà hắn chế tạp sư trong nhà có số lượng kinh người. Một số ít chế tạp sư so với giáo viên trong trường này còn lợi hại hơn rất nhiều. Vốn quen với trình độ cao như vậy, nên trình độ của hắn cũng vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi. Chỉ là lấy thân phận và gia cảnh của hắn cũng không cần phải đi tiến hành khảo hạch cái cấp bậc bỏ đi kia. Bản tính Tả Đình Y kiêu ngạo, gặp phải khó khăn lại càng kích thích ngạo khí trong cốt tủy của hắn. Mà bộ tạp ảnh trước mắt này hiển nhiên có đủ điều kiện như vậy. Hắn với việc dành rất nhiều thời gian cho một bộ huyễn tạp cấp 1 này mà vẫn bó tay không có cách nào nên cảm thấy vô cùng không hài lòng. Đương nhiên, một nguyên nhân trọng yếu nữa là muội muội của hắn đối với bộ tạp ảnh này yêu quý vô cùng. Hắn không dám dùng thiết bị chuyên dùng để phân tích nó. Nhà hắn có một chế tạp thất chuyên dùng. Dụng cụ trong đó so với chế tạp thất trong trường học đều hiện đại hơn không ít. Nhưng nếu dùng dụng cụ chuyên dùng để phân tích sẽ rất dễ dàng tạo thành thương tổn trên tạp phiến. Mà hiện tại hắn phát hiện ra nếu không dùng dụng cụ chuyên nghiệp, hắn căn bản không cách nào nhìn thấu huyền cơ bên trong huyễn tạp này. Kết cấu của huyễn tạp này so với huyễn tạp bình thường chỉ khác nhau không tới 5%. Hắn tin tưởng 5% này chính là chỗ đặc biệt của bộ tạp ảnh này. Trong đầu hiện ra thân ảnh một cô gái ngây thơ, ánh mắt hắn hiện lên một luồng nhu tình. Khóe miệng Tả Đình Y xuất ra một tia cười khổ, chỉ sợ lần này muội muội sẽ ít chơi đùa với mình đi một chút. Bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên kiên định, thần sắc lại khôi phục thành lạnh như băng. Nhặt tạp ảnh trên bàn lên, hắn bước nhanh vào chế tạp thất của mình. Chế tạp thất của Tả Đình Y đại khái có 270 m². Bên trong bày đặt các loại dụng cụ tinh vi. Nơi này bình thường ngoại trừ hắn ra, không bao giờ có người khác tiến vào. Dù cho đó là muội muội của hắn, cũng không được đặt chân vào gian chế tạp thất này. Mở dụng cụ phân tích kết cấu huyễn tạp ra. Bộ dụng cụ này là máy phân tích huyễn tạp chuyên dụng. Nói đại khái nó chuyên dùng để phân tích huyễn tạp cao cấp. Trước đây huyễn tạp cấp thấp nhất được phân tích ở đây cũng là cấp 3. Đây là lần đầu tiên nó được dùng để phân tích một huyễn tạp cấp 1. Bất quá chắc đây cũng là lần đầu tiên loại dụng cụ này được sử dụng để phân tích tạp phiến cấp thấp này. Tả Đình Y cũng không bởi vì cấp bậc thấp của bộ tạp ảnh này mà khinh thường. Ngược lại, thái độ hiện tại của hắn chỉ sợ là nghiêm cẩn nhất từ trước tới nay. có thể sử dụng kết cấu hắn hoàn toàn không biết ở huyễn tạp cấp 1, đó chính là thể hiện của thực lực rất mạnh. Ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, Tả Đình Y mở dụng cụ phân tích huyễn tạp lên. Dụng cụ phân tích huyễn tạp cơ hồ cao tầm đầu người. Bộ phận trung tâm của nó là một mở ngoặt nhọn tham chắc tạp đóng ngoặt nhọn mở ngoặt tròn dò xét tạp đóng ngoặt tròn vô cùng cao cấp và kỳ lạ. Cấp bậc của loại mở ngoặt nhọn tham chắc tạp đóng ngoặt nhọn này cao tới 5 cấp, hơn nữa phương thức dò xét của nó vô cùng kỳ lạ, khác xa các mở ngoặt nhọn tham chắc tạp đóng ngoặt nhọn bình thường. Đây cũng là lý do tại sao giá cả bộ dụng cụ phân tích huyễn tạp này lại cao đến như vậy. Trong cả Liên Chấm Thang Thiên Du tập đoàn có thể sản xuất loại dụng cụ phân tích huyễn tạp này cũng chỉ có 3, hơn nữa toàn phải đặt hàng mới có thể mua được. Tư tư tư, hồng quang không ngừng lóe ra, biểu hiện dụng cụ phân tích đang không ngừng dò xét kết cấu của tấm huyễn tạp này. Kết quả dò xét sẽ hiện lên ở huyễn tạp hiển thị bên ngoài dụng cụ phân tích. Trên màn sáng trước mặt Tả Đình Y, các chỉ số không ngừng thay đổi. Tả Đình Y tập trung tinh thần nhìn đám số liệu không ngừng thay đổi này. Ý nghĩa của những số liệu này vô cùng quen thuộc với hắn. Xem từ đầu đến giờ vẫn không có phát hiện bất cứ điểm nào gì thường. Số liệu thay đổi bắt đầu chậm lại. Chống ngực Tả Đình Y nhưng lại dần dần trở nên dồn dập. Theo kinh nghiệm, hắn biết rằng dụng cụ phân tích đang dò xét đến phần kết cấu mà hắn không hiểu. Con mắt hắn chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào. Hắn cảm giác trong miệng có chút hơi khô. Rất nhanh hắn đã nhận ra phản ứng của mình, không nhịn được tự giễu hai câu. Không ngờ bởi vì một huyễn tạp cấp 1 mà cảm thấy khẩn trương thật sự là buồn cười. Hắn mạnh mẽ kiềm chế chống ngực càng lúc càng nhanh, nín thở nhìn chằm chằm vào màn sáng. Tích tích tích, ngay lúc này đột nhiên hàng loạt âm thanh cảnh báo dồn dập chói tai vang lên. Không ổn, Tả Đình Y biến sắc, bước nhanh đến trước dụng cụ phân tích. Hắn vẫn chậm một bước. Tấm huyễn tạp đặt ở trên dụng cụ phân tích đã bốc lên làn khói xanh lượn lờ. Rất hiển nhiên tấm huyễn tạp này đã bị hỏng. Tổn thương trong kết cấu của nó chỉ sợ là không thể khôi phục. Đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi khét hoàn toàn khác. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy một luồng khói trắng từ trên khe hở trong dụng cụ phân tích bốc ra ngoài. Sắc mặt của Tả Đình Y nhất thời đen lại. Trần Mộ nhìn đống tài liệu chất đống trước mặt, trong lòng không khỏi lại một lần nữa dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Có thể không thỏa mãn sao? Chỗ tài liệu này hắn đã phải bỏ ra tới 50 vạn odia nghe. Tất cả tiền kiếm được từ tạp ảnh thời gian vừa qua của hắn đều ở trong này. Hắn lại một lần quay lại tình trạng không xu dính túi. Trong đống tài liệu này có một bộ phận nhỏ tài liệu mà hắn trước kia nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Giá cả của một ít tài liệu này quả thực làm người khác líu lưỡi. Trong 50 vạn đó, có chừng hơn 40 vạn đều ném vào đó. Độ khó của 12 tấm tạp phiến này rất cao. Trần Mộ rất hoài nghi mình có thể hoàn thành được hay không. Bất quá hắn vẫn không chùn bước mà dấn thân vào. Hắn biết rằng nếu hắn có thể phá giải tất cả vấn đề trong 12 tấm tạp phiến này, trình độ chế tạp của hắn sẽ bay lên vài bậc. Tạp đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 32. Hành động phá giải oanh oanh liệt liệt. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, nghĩ thì dễ, làm thì khó. Hiện thực tàn nhẫn đường đi quanh co. Không nói đến tấm chủ tạp kia, chỉ nói đến 11 tấm huyễn tạp cấp 1 hắn chưa từng nghe thấy này đối với hắn mà nói chính là một sự khiêu chiến cực lớn. Bất quá Trần Mộ cũng không cảm giác thấy gian nan. Trái ngược, hắn cảm giác phi thường vui sướng. Tất cả tâm tư của hắn đều chìm đắm vào trong việc chế tạo những tấm tạp phiến này. Đợi đến lúc Lôi Tử trở về, hắn muốn chuyên tâm nghiên cứu thế này cũng không thể dễ dàng như vậy. Trở lại trường học, Tả Đình Y sắc mặt khó coi vượt qua đám đệ tử đang huyên náo nhường đường mà đi. Đúng lúc này hắn nghe được một nhóm nhỏ đang nghị luận ở phía trước. Có nghe được gì chưa? Người của tiểu tổ phá giải hôm qua làm hỏng vài cây dụng cụ của trường học. Tiểu tổ phá giải chính là tổ phá giải cái kia tên là gì ấy nhỉ? Mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn sao? Chẳng phải là cái đám đó sao? Cứ tưởng rằng mình giỏi lắm. Hắc, muốn đi phá giải tạp ảnh của người ta, chuyện này vui đây. Người nói lời này đích thật là loại điển hình của kẻ thích nhìn người khác gặp tai họa. Mấy cái dụng cụ, chẳng lẽ bọn họ dùng không quen sao? Thế nào lại làm hỏng dụng cụ được? Tên còn lại nhìn không được hỏi. Người nói đầu tiên đưa tay ra làm thành một tư thế, vẻ mặt thần bí. Bảy cái. Những người xung quanh thất kinh. Khó có khả năng. Bảy cái dụng cụ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạn bè thì làm ơn nói rõ ràng một chút đi. Người đưa tin này thấy hấp dẫn được chú ý của mọi người, có chút đắc ý nói. Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không minh bạch lắm. Bất quá chuyện bảy cái dụng cụ này bị hỏng là tuyệt đối đúng. Một bạn thân của ta cũng ở trong tiểu tổ phá giải, ngày hôm qua mang vẻ mặt đưa đám tới đau khổ kể cho ta. Bảy cái. À, bọn họ phải bồi thường một số tiền lớn rồi. Chấm than đâu phải chỉ là một số lớn không thôi. Trong này nhưng lại có vài cái dụng cụ cao cấp. Có người tính rằng mỗi người trong 30 người đó phải gánh 200 vạn odia nè. Huynh đệ của ta tối hôm qua ôm ta mà khóc cả đêm, nghe dầu dĩ bi thương đến chết. Người nói chuyện lắc lắc đầu, vẻ mặt nước mắt cá sấu mở ngoặc tròn nguyên văn. Thỏ chết cáo khóc thương, 2 năm tiền tiêu vặt của hắn cứ như vậy trôi theo dòng nước. Mọi người đều than thở. Khóe miệng Tả Đình Y ở phía sau thoáng hiện lên một nét trào phúng, không biết có phải tâm lý lấy được thăng bằng hay không mà sắc mặt hắn nhất thời tốt hơn vài phần. Ngày hôm qua hắn làm hỏng cái dụng cụ phân tích kia phải mất đến 2.000 vạn odia nè. Hắn không phải đau xót số tiền này. Mà hắn đau xót vì cảm giác thất bại. Hắn cảm giác như bị một cái bạt tai cứng rắn. Hắn với bản tính kiêu ngạo vô cùng thống hận loại cảm giác này. Tạp ảnh đáng chết. Trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa. Ta đã trở về. Lôi Tử vác bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng hô lớn. Mấy thứ này là hắn đặc biệt mang đến cho Trần Mộ. Phần lớn bên trong là thứ ăn được. Thật không biết ngươi mấy ngày này đem nhà biến thành bộ dáng gì nữa. Lôi Tử một mặt lẩm bẩm, một mặt đẩy cửa phòng Trần Mộ. Rầm. Thanh âm rơi đổ của một đống đồ vật lớn phát ra. Khắp nơi trong phòng trong mắt hắn chất đầy các thứ cổ quái gì đó, mà ở dưới chân hắn lại càng tán loạn một đống hỗn loạn gì đó. Hắn phỏng chừng mình vừa rồi chính là làm đổ đống đồ vật này. Một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ từ phía sau đống đồ vật hỗn loạn đó nhìn lên. Đôi mắt đó phun ra lửa làm Lôi Tử hãi hùng khiếp vía. Ta đi nhầm cửa. Lời còn chưa dứt, hắn buông rơi cái bao lớn trên tay, quay đầu nhấc chân chạy trối chết. Tận đến tối mịt, hắn mới một lần nữa trở lại chỗ ở của Trần Mộ. Hắn lại một lần nữa đẩy cửa đi vào, giống như đi vào một căn phòng xa lạ nào khác. Trong phòng sạch sẽ như mới, đám vật phẩm tán loạn lúc trước đã được phân biệt sắp xếp gọn gàng ở góc phòng. Trần Mộ đang khom lưng thu thập, cũng không ngẩng đầu lên, lấy một giọng nói rất bình tĩnh hỏi. Về rồi sao? Thấy Trần Mộ không tức giận, Lôi Tử lập tức trở nên tươi cười. Đúng vậy, đúng vậy. Không phải là vì nhớ đến ngươi sao? Ta liền trở về. Hắn đặt mông ngồi vào trên ghế. Chiếc ghế cũ kỹ nhất thời phát ra tiếng phản đối kéo kẹt. Ngươi đi đến những nơi nào? Vui chơi thế nào? Trần Mộ có chút tò mò hỏi. hắn chưa bao giờ đi ra khỏi Đông Thương Vệ Thành, đối với thế giới bên ngoài hiểu biết rất ít. Rất tuyệt vời. Nói đến chuyện này, Lôi Tử hiển nhiên phi thường hưng phấn. Ta đi đến Phạm A Thành ở khu Phạm A Tư. Thác nước lớn Tây Tây Lý Áo nơi đó quả thực là kỳ tích của loài người. Không có tận mắt nhìn thấy, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được tràng cảnh mấy trăm cái thác nước lớn nhỏ xuất hiện ở trước mặt ngươi là như thế nào. Giống như hàng trăm sợi mì màu bạc siêu khổng lồ sao. Trần Mộ tưởng tượng một hồi, thấy không có kết quả, đồng ý nói. Quả thật không cách nào tưởng tượng được. Khu kiến trúc nổi danh nhất ở khu Phạm A Tư ngươi biết là cái gì không? Lôi Tử dùng một thanh âm tràn đầy dụ hoặc hỏi. Không biết. Trần Mộ dứt khoát lắc đầu. Trên mặt Lôi Tử lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường. Ta biết là ngươi không biết mà. Chập chập cũng phải thôi, đầu gấu ngươi mà có tinh thần tìm hiểu cái này sao? Đó là một trong những kiệt tác huy hoàng nhất của nhân loại từ trước tới nay, Khổ Tịch Liên Tử Quần. Khổ Tịch Tử sao? Trần Mộ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Khổ Tịch Tử một trong số lục đại sao? Không có hiểu biết. Lôi Tử hiện tại ngay cả khinh bỉ cũng không muốn. Địa phương tên là Khổ Tịch đó cũng không phải chỉ có một cái Khổ Tịch Tử, mà là có hơn 1000 chùa miếu liên miên không ngừng tụ tập lại cùng một chỗ, cho nên mới gọi là Khổ Tịch Liên Tử Quần. Khổ Tịch Tử chỉ là một cái chùa đại biểu trong đó mà thôi. Kỳ thật trong đó có vài ngôi chùa có lịch sử so với Khổ Tịch Tử còn lâu đời hơn. Ồ! Vẻ mặt chỗ hiểu chỗ không của Trần Mộ lập tức làm cho Lôi Tử bỏ đi dục vọng định giải thích thêm. Lôi Tử cùng Trần Mộ hiển nhiên là hai loại khác nhau. Sở thích hai người theo đuổi cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng hai người lại có thể tin tưởng nhau, nể trọng nhau. Mấy ngày này ngươi ở nhà bận bịu những cái gì? Lôi Tử nhìn quanh bốn phía. Sự bề bộn thoáng hiện ra khi đẩy cửa lúc trước để lại ấn tượng sâu đậm với hắn. Chế tạo tạp phiến. Trần Mộ đưa cho Lôi Tử một chén nước. Có thành quả hay không? Lôi Tử tiếp lấy chén nước hứng thú hỏi. Trần Mộ lắc đầu. Vẫn chưa có gì. Vấn đề rất nhiều. Mấy ngày này, hắn hao hết tâm lực mới chế ra một trong số 12 tấm tạp phiến. Nhưng hao phí tài liệu đã mất 1/3. Số tài liệu còn lại hắn dự tính không cách nào đủ cho hắn chế tạo hết 12 tấm tạp phiến này. Ta không giúp đỡ được ngươi. Lôi Tử nhún vai đứng dậy nói. Ta muốn đi xem tạp ảnh của chúng ta bán thế nào rồi. Nếu có thể bán thêm 1-2 cách nữa thì thật tốt. Nói rất phải. Trần Mộ vội đứng lên, bộ dáng dường như hận không thể lập tức bán được một lúc mấy ngàn cái. Hắn sắp bị tiền bức cho phát điên rồi. Chế tạp thật sự là đốt tiền a. Tất cả đều là tiền a. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 33. Đoán. Kinh ngạc nhìn Trần Mộ kích động, Lôi Tử cười trêu nói. Thật khó chứng kiến được ngươi tích cực như vậy, chập chập, có phải tán gái được rồi hay không? Nhưng lại lập tức cảm thấy cách nói của mình có chút hoang đường. Cái thứ đầu gỗ nhà ngươi, phỏng chừng cũng không có em nào có thể nhìn chúng ngươi. Trần Mộ đối với sự giễu cợt của Lôi Tử không thèm để ý, đàn bà ư. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ suy nghĩ đến. Hắn biết, ở điểm này, Lôi Tử và hắn có cùng thái độ. Hai người bọn họ đều là những tiểu tử nghèo, làm sao có thể được nữ nhân ưu ái. Mặc dù Trần Mộ nóng lòng muốn lập tức có thể bán được tạp ảnh, nhưng hắn cũng không cùng đi theo Lôi Tử tìm hiểu tình hình. Việc này một mình Lôi Tử có thể ứng phó. Quả nhiên chưa đến nửa tiếng sau, Lôi Tử đã trở lại. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng la hưng phấn của hắn. Đầu gỗ, đầu gỗ. Mau làm việc. Mau làm việc. Ha ha, lần này chúng ta giàu rồi. Lôi Tử vừa đến những cửa hàng này, lập tức bị các chủ cửa hàng vốn đã chờ lâu đến sốt ruột, xông tới. Tạp ảnh, bọn họ muốn tạp ảnh. Bọn họ ơ ơ tiền trên tay, mỗi người gào khàn cả giọng. Trần Mộ Chí Tạo mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn đã rất quen thuộc, tay chân nhanh nhẹn cầm một đống tài liệu, lập tức bắt đầu làm việc. Lần chế tạo này hắn đặc biệt hăng hái, ở trước mặt hắn, những bộ tạp ảnh chưa hoàn thành này tựa như một đống nguyên liệu trước mắt hắn. Hắc, chỗ này chính là một khối hạt thần thạch, tiếp tục ở những chỗ kia, ha ha, thêm vào một nắm bột xương hoàng trùng dưới ánh đèn, hai mắt Trần Mộ như hai ngôi sao, ra sức đấu tranh cùng đống tạp ảnh chưa hoàn thành trước mặt. Ở phía đằng sau hắn, Lôi Tử uống thanh vân lưu thủy, thảnh thơi ngâm nga một đoạn nhạc, giống như một người đốc công. Lần này số lượng đặt hàng rất lớn, lên đến 100 bộ tạp ảnh, lợi nhuận trong đó là 70 vạn, tính ra mỗi người có thể được chia 35 vạn. Oai, cuộc đời thật là hạnh phúc a. Lôi Tử vẫn cầm một bình thanh vân lưu thủy, thích thú uống một ngụm, liếc nhìn Trần Mộ đang cúi đầu tốt ký, trong lòng cảm khái cuộc đời hạnh phúc. Một trường học bán được 200 bộ, lượng tiêu thụ này vượt xa khỏi dự tính của hắn, người có tiền trên đời này quả nhiên không ít a. Nhưng mà hắn cũng biết, lượng tiêu thụ này trên cơ bản đã sắp đến mức bão hòa rồi, sau khi bán hết 100 bộ này, hắn quyết định không chế tạo thêm mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn nữa. Chỉ cần hắn duy trì tình trạng đắt hàng của mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp, vậy thì một khi bộ tạp ảnh tiếp theo của hắn được đưa ra, chỉ cần chất lượng vượt qua kiểm tra tuyệt đối sẽ không lo bán không được. Xem chừng lúc này cần phải chuẩn bị bộ tạp ảnh tiếp theo rồi, Lôi Tử có vẻ đăm chiêu uống thanh vân lưu thủy. Tả Đình Y nhìn thiết bị thí nghiệm cùng tấm tạp ảnh bốc khói trước mặt, chỉ có thể thở dài một tiếng. Tấm huyễn tạp mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn hắn đang dùng thí nghiệm này là hắn mới mua được. Hiện giờ giá mỗi bộ mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn đã lên tới 2,5 vạn. Người chế tạo đã đưa ra tin tức, đây là nhóm tạp ảnh mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn cuối cùng. Vì sự kích thích của tin tức này, giá của mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn ngay lập tức được nâng cao hẳn lên. 100 bộ, con số này đối với những nữ sinh cuồng nhiệt hâm mộ mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn mà nói chỉ là một con số không đáng kể. Lúc Tả Đình Y mua được bộ mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn này thì giá đã là 3 vạn ODM, nhưng đối với hắn đây chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Đừng nói là 3 vạn, cho dù là 30 vạn, hắn cũng mua không chút do dự. Hắn còn thuận tiện mua cho em gái một bộ, để xin lỗi vì lần trước làm hỏng bộ mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn của nàng. Bởi vì 100 bộ mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn này kịp thời xuất hiện, hơn nữa vì sự kiện hỏng dụng cụ của trường học, tiểu tổ phá giải của trường chỉ có thể ảo não mà giải tán. Chuyện này cũng được coi là một trong những tin tức chấn động nhất của Đông Vệ học phủ trong năm nay. Nhưng mà Tả Đình Y không bỏ cuộc. Hắn không tin mình sẽ bị sự khó khăn của huyễn tạp cấp 1 đánh bại. Sự kiện dụng cụ hỏng hóc lần trước mặc dù làm cho hắn rất chật vật, nhưng hắn lúc này hiển nhiên là không định từ bỏ. Một người có thể chế tạo được huyễn tạp cấp 3, ngay cả một cái huyễn tạp cấp 1 cũng không phá giải được, đây là sự nhục nhã vô cùng. Nếu như đối phương là nhân vật đại sư thì không sao, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương đều không có chút tiếng tăm, đầu gỗ, một cái tên quê mùa xa lạ hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Khuôn mặt anh tuấn của Tả Đình Y âm trầm đến mức có thể ép ra nước. Đây thực sự là huyễn tạp cấp 1 sao? Hắn thật sự không hiểu tại sao tấm huyễn tạp cấp 1 nho nhỏ này lại có lực phá hoại như vậy. Tính đến lúc này, dụng cụ trong phòng thí nghiệm của hắn đã hỏng mất 11 cái, tổn thất trực tiếp vượt qua 150 triệu ODM. Huyễn tạp cấp 1 này giống như một đám sinh vật mẫn cảm có tính bài xích những thứ khác loài với nó cực mạnh. Một khi phát hiện mình bị uy hiếp, sẽ cùng chết với đối phương. thật sự là một loại huyễn tạp thần kỳ. Điều này đã hoàn toàn vượt qua những gì hắn đã học, tình trạng đã đến mức này, hắn cho rằng cần phải đi tìm trợ giúp. Trong nhà hắn có vài vị chế tạp sư thực lực siêu quần, bọn họ nhất định có thể giải đáp những điều huyền bí trong này cho mình. Tả Đình Y cất tấm huyễn tạp cấp 1 còn lại, sau đó chuẩn bị đi tìm chế tạp sư Mai Đạt. Tài nghệ chế tạp của ông ấy mặc dù không phải là lợi hại nhất, nhưng về mặt học thức không thể nghi ngờ là uyên bác nhất trong phủ này. Hắn vừa mới đi ra phòng thí nghiệm, người hầu đã sớm chờ ở bên ngoài vội vàng chạy tới. Thiếu gia, lão gia gọi ngài đến thư phòng. Tả Đình Y sửng sốt, thư phòng. Chỗ đó là nơi cha tiếp đãi một ít nhân vật trọng yếu, Tả Đình Y rất ít khi được cho phép vào. Xem ra, lần này cha tìm mình là có sự tình khá quan trọng. Ngoài thư phòng, Tả Đình Y sửa sang quần áo một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó mới gõ cửa. Vào đi. Trong thư phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp. Đẩy cửa ra, Tả Đình Y bước vào thư phòng. Con đã đến rồi à? Tả Thiên Lâm ánh mắt không hề di động, chỉ là đường nét trên vầng trán nghiêm túc trong phút chốc có cảm giác thêm phần mềm mại. Tả Thiên Lâm khuôn mặt chính trực, thân hình khôi ngô, ngồi ở nơi đó giống như là một ngọn núi nhỏ trầm ổn, tự sinh ra luồng khí thế không giận mà uy. Vâng thưa cha. Tả Đình Y hơi gập người cúi đầu. Mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua, một góc tóc mai màu xám trắng gần thái dương vẫn bị hắn nhìn thấy. Một cơn đau không biết từ đâu dâng lên trong lòng. Tả Thiên Lâm ngồi ở trước bàn làm việc đánh giá con mình, một hồi lâu sau mới mở miệng. Học viên giao lưu của tinh viện đã tới trường học của con rồi chứ? Vâng, đã tới 2 tháng rồi. Tả Đình Y trả lời chi tiết, trong lòng khó hiểu nhưng biết cha chắc chắn còn có lời cần nói. Tả Thiên Lâm hình như đang suy tư vấn đề nào đó, qua vài phút, ngẩng đầu hỏi. Con thấy chuyện này thế nào? Tả Đình Y mặc dù kinh nghiệm còn thấp, nhưng lại cực kỳ thông minh, cách hỏi của cha khiến cho hắn chú ý. Ánh mắt sáng quắc cơ, U, A, T, A Thiên Lâm nhìn chằm chằm vào con của mình. Tả Đình Y trong lòng liền hiểu được, trong này chỉ sợ có việc lớn, suy nghĩ một chút rồi nói. Với thực lực cùng địa vị của tinh viện, việc cùng trường chúng con tổ chức giao lưu quả thật có chút rườm rà. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần kinh sắc. Ý của cha là bọn họ có âm mưu. Nhưng mà đông về học phủ có chỗ nào đáng giá đâu chứ. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 34. Kế hoạch mới. Tả Thiên Lâm hiển nhiên hài lòng với phản ứng của con trai mình, vẻ tán thưởng chợt lóe lên trong mắt. Nội tình của Đông Vệ học phủ đại khái là không người nào rõ ràng hơn chúng ta. Nếu như là trường khác mạnh hơn một chút, ta sẽ không ngạc nhiên. Nhưng nếu là lục đại, như vậy thì kỳ lạ rồi. Thấy Tả Đình Y lộ ra vẻ mặt không hiểu hết, hắn liền đưa tay ra hiệu cho Đình Y nghe tiếp. Con còn không hiểu được lục đại có nghĩa là gì. Tả Thiên Lâm nhìn thoáng qua con trai mình rồi nói. Lục đại, từ bên ngoài xem qua, bọn họ chẳng qua là một trường học cực kỳ cao cấp mà thôi. Cha nghĩ con cũng cho là vậy đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Tả Đình Y quái hỏi. Ha ha, đó là bởi vì con không hiểu biết về lục đại. Chờ đến lúc con ngồi vào vị trí của cha, con sẽ hiểu lục đại là những con quái vật to lớn đến mức nào. Bọn họ đã không còn đơn giản là 6 ngôi trường nữa rồi. Phía sau bọn họ có những tập đoàn có chung lợi ích cực kỳ khổng lồ. Tập đoàn lợi ích này rất sắc rồi, truyền thừa được mấy trăm năm, quan hệ của bọn họ đã trở nên phức tạp, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể nói rõ ràng. Tả Thiên Lâm nhìn chằm chằm Tả Đình Y, nhấn mạnh từng chữ nói. Không nên xem bọn họ là 6 ngôi trường bình thường, phải coi bọn họ là 6 thế lực lớn, thậm chí là tài phiệt. Nhìn Tả Đình Y sắc mặt giật mình, Tả Thiên Lâm mỉm cười. có phải cảm giác được không thể nào tưởng tượng nổi. Tả Đình Y gật đầu. Hừ, Tả Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng. Những chuyện không thể tưởng tượng so với chuyện này có rất nhiều. Không nên nhìn Lục Đại là một đám mặt ngoài sáng bóng được mọi người tôn kính, thủ đoạn bọn họ sử dụng so với chúng ta lại càng dơ bẩn cực đoan. Bọn họ có thể có được địa vị hôm nay, đã từng lén lút làm rất nhiều thủ đoạn. Trong Lục Đại Tinh Viện mặc dù không nổi bật, mấy năm nay lại giống như lộ ra sự xúc kém, nhưng nhiều năm tích lũy đến vậy, những trường khác sao có thể sánh được. Tả Đình Y giữ im lặng, nhưng thế giới trong lòng hắn như bị phá vỡ. Trong tích tắc này, hắn thậm chí xuất hiện vài giây mờ mịt. Tinh viện im lặng lâu như vậy, đột nhiên có động tác lớn, trong này nhất định có ẩn tình. Nếu như ta đoán không sai, cơ hội lúc này nhất định có quan hệ đến việc tinh viện một lần nữa vùng dậy. Ánh mắt Tả Thiên Lâm đầy vẻ trí tuệ. Tả Đình Y giật mình nhìn chằm chằm cha mình, mấy tin tức này khiến hắn rung động thật quá lớn. Chứng kiến vẻ mặt Tả Đình Y, sắc mặt Tả Lâm Thiên giãn ra. Không cần lo lắng. Mặc dù ta không biết tinh viện tại sao lại đến đây, nhưng ta nghĩ cho đến hiện tại, chẳng qua là nhóm thứ nhất mà thôi, lợi hại vẫn còn đang ở phía sau. Khi Tả Đình Y đi ra từ trong phòng của cha thì hồn vía lên mây, hắn đã hoàn toàn quên mất tấm huyễn tạp cấp 1 trong túi. Trong đầu hắn chỉ có những lời mà cha vừa nói với hắn. Tại trong lòng mỗi người tuổi trẻ, Lục Đại là nơi thần thánh đến mức không thể thần thánh hơn được nữa. Đáng tiếc, sự tuyển chọn của Lục Đại xa xa vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Như Tả Đình Y tại Đông Vệ học phủ có danh xưng là thiếu niên thiên tài, nhưng vẫn không thể trúng tuyển, quyền thế của Tả gia cũng không thể giúp gì được cho hắn. Đột nhiên đúng lúc này, địa phương thần thánh trong lòng bị phá vỡ, cho dù là ai đi chăng nữa cũng cảm giác được khó chịu đến cực. Sơ, sơ quy quy y, e, mơ, sơ quy quy, tê, sơ, a, nơ, mổ cùng Lôi Tử một lần nữa thuê phòng ở, đây là do yêu cầu mãnh liệt của Lôi Tử. Từ sau khi làm tạp ảnh, Lôi Tử thích ở lại chỗ của hắn, thêm vào đống tài liệu chất như núi. Cái phòng nhỏ thương cảm của Trần Mộ có vẻ vô cùng chật chội. Chỗ ở mới ở trong một trấn nhỏ tên Pha Lâm Đốn, ở phía đông bắc của thành Đông Thương Vệ. Thành Đông Thương Vệ cũng không phải chỉ có một tòa thành thị, mà là một khu bao gồm cả những trấn nhỏ chung quanh thành Đông Thương Vệ, lấy thành Đông Thương Vệ làm trung tâm. Phòng trọ ở Pha Lâm Đốn so với nội thành thì rẻ hơn rất nhiều, hai người dứt khoát thuê một căn phòng lớn. Đương nhiên làm Trần Mộ hài lòng nhất chính là mình rốt cuộc cũng có một gian chế tạp cho riêng mình, cho dù gian chế tạp này rất đơn sơ, nhưng hắn cũng cảm thấy hài lòng rồi. Đến khi tất cả đồ đạc đều thu dọn xong, hai người nằm trên mặt đất nhìn căn phòng sạch sẽ như mới, nhìn nhau mà cười. Đầu gỗ, chúng ta phải chuẩn bị cho tạp ảnh mới rồi, ta đã nghĩ ra kịch bản đầy đủ rồi, Lôi Tử hào hứng nói. Trần Mộ ừ một tiếng, chợt hỏi: tạp ảnh mới có tên là gì? Sư sĩ truyền thuyết. Lôi Tử mạnh mẽ nói. Trần Mộ ở một bên lại mờ mịt. Kịch bản của Lôi Tử còn có rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, cái này cũng tạo cho Trần Mộ thời gian. 12 tấm huyễn tạp hắn đã hoàn thành 3 tấm. Quá trình chế tạo 3 tấm huyễn tạp này cũng không thuận buồm xuôi gió. Trái lại, trong khi chế tạo, Trần Mộ đã phạm rất nhiều sai lầm, vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, chỉ với 3 tấm huyễn tạp, ngay lập tức tiêu mất tài liệu trị giá gần 40 vạn. Nhưng tương ứng với sự khó khăn của quá trình cùng tiêu phí, sự thu hoạch của Trần Mộ không thể nghi ngờ là thật lớn. Sự phức tạp của 3 tấm huyễn tạp vượt qua xa sự phức tạp của huyễn tạp quảng cáo ở cửa hàng song hoàn mà hắn đã chứng kiến ở Kim Phố lần trước. Trước đây hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng chính mình có thể hoàn thành loại huyễn tạp này. Nhưng hiện tại hắn lại tràn ngập tin tưởng. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể hoàn thành được 12 tấm huyễn tạp này, chỉ là phải mất thời gian nhiều hơn một ít mà thôi. huyễn tạp cấp 1, hắn cảm giác được chính mình đã nhanh chóng chạm được đến hạch tâm thật sự của nó. Tuy vậy, cùng với việc đề cao trình độ chế tạo huyễn tạp của hắn, cảm giác của hắn tăng lên nhanh như một con ốc sên đang bò. Với cảm giác hiện tại của hắn, chỉ có thể chế tạo huyễn tạp cấp 1, ngay cả huyễn tạp cấp 2 xem ra chỉ có thể miễn cưỡng. Về vấn đề cảm giác, hắn cũng không có biện pháp nào. Không phải hắn không cố gắng, mà là phương pháp rèn luyện của hắn không chính xác. Nếu vấn đề không thể giải quyết bằng sự cố gắng thì suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tâm tình của Trần Mộ hiện tại rất bình thản. Cho dù cảm giác của hắn không tăng lên chút nào, bằng vào năng lực chế tạo huyễn tạp cấp 1 của hắn, hắn cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống. Sau khi làm xong 3 tấm huyễn tạp đầu tiên, tốc độ chế tạo 9 tấm tạp phiến còn lại gia tăng rất lớn. Đây là uy lực của kinh nghiệm tích lũy được. Lý luận cùng kinh nghiệm vĩnh viễn là hai thứ vũ khí lợi hại nhất. Tốt lắm, đây là kịch bản, ngươi xem trước đi, xem hết chúng ta lại thảo luận. Lôi Tử chạy đến căn phòng của Trần Mộ, nhìn qua thì thấy vẻ mặt hắn tiêu tủy, nhưng tinh thần thì lại cực kỳ dồi dào. Trần Mộ tiếp nhận kịch bản, cẩn thận lật xem. Mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết, cái câu chuyện này rất dài, đây là cảm giác đầu tiên của Trần Mộ. Cái câu chuyện này cần rất nhiều tấm huyễn tạp. Trần Mộ nhắc nhở Lôi Tử. Lôi Tử cười hắc hắc. Yên tâm, ta cũng không nói là chúng ta phải một lần làm hết, đầu tiên chúng ta làm tập thứ nhất. Như vậy cũng được sao? Trần Mộ kinh ngạc. Thiếu hiểu biết, cái này gọi là chuyện nhiều tập. Lôi Tử khinh bỉ nhìn Trần Mộ, ngay sau đó hắn đắc ý. Yên tâm, cuối mỗi tập ta đều lưu lại một đoạn cao trào, như vậy bọn họ sẽ rất muốn nhìn tập thứ hai, cứ tiếp tục như thế, tập thứ ba, tập thứ tư. Lôi Tử xoa mở hai tay giơ hướng về phía bầu trời, vẻ mặt say mê. Chúng ta sẽ giàu to. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 35. Tạp ảnh. Sư sĩ. Điều này cũng có nghĩa rằng việc chế tạo huyễn tạp của Trần Mộ phải ngừng một thời gian. Lúc này, kiếm tiền là quan trọng nhất, còn huyễn tạp thì vẫn có thời gian khác. Tả Đình Y gặp Vương Trạch trong trường họp, cùng đi với hắn còn có vài tên trao đổi sinh của tinh viện. Mọi người đối với Tả Đình Y đều vô cùng quen thuộc, chào hỏi sôi nổi. Vương Trạch nhìn thấy Tả Đình Y, mừng rỡ. Ta đang buồn bực vì không tìm được người đâu, Đình Y lại được đưa đến tận cửa. Tả Đình Y nhìn thấy trang phục của đoàn người Vương Trạch, có chút kinh ngạc. Các ngươi tính đi đâu vậy? Vương Trạch sang sảng cười. Đúng a, trong trường học nhàn rỗi đến phát sợ, mấy người chúng ta chuẩn bị đi ra hoang dã dạo chơi, nhưng vẫn không tìm được người quen dẫn đường. Đào ca hôm nay hình như hẹn cùng nữ sinh nào đó, chuồn đi cực nhanh, ta muốn bắt lại cũng không bắt được. Mấy người chung quanh không khỏi vang lên vài tiếng cười nhẹ. Nếu như trước kia chưa được phụ thân nói qua, Tả Đình Y nhất định không có gì để hoài nghi. Nhưng lần này nghe được Vương Trạch nói như vậy, liền không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Trên mặt hiện ra vẻ do dự. Hoang dã là nơi nguy hiểm, ta lại là trói gà không chặt a, có muốn ta mang theo vài tên tạp tu hay không? Một vị học viên bên cạnh Vương Trạch ngắt lời nói. Đình Y không cần lo lắng, mấy người chúng ta mặc dù không tính là cao thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không kém tạp tu bình thường. Sự an toàn của Đình Y đương nhiên đặt ở trên người chúng ta. Người này nói chuyện bình thường, nhưng trong lời nói lộ ra tự tin cùng ý chí làm cho người khác chú ý. Tên học viên này Tả Đình Y biết, hắn tên là Âu Giang. Nếu như vậy, sự an toàn của ta phải trông cậy vào các vị rồi. Tả Đình Y thản nhiên đáp ứng. Dọc theo đường đi, bọn họ đều sử dụng khí lưu tạp để phi hành. Vượng Trạch một tay kéo Tả Đình Y, mặc dù mang theo một người, nhưng thần sắc tự nhiên, không thấy một tia gượng gạo. Tạ Đình Y hơi giật mình, thực lực của học viên tinh viện quả nhiên bất phàm, nhóm học viên này không có người nào là tầm thường. Khi bọn họ hành động, hỗ trợ lẫn nhau, trận hình phối hợp chặt chẽ, khó thấy được đặc điểm ngây ngô cùng liều lĩnh của học viên. Ánh mắt mỗi người đều bình tĩnh, hành vi lão luyện. Tùy tiện chọn ra một trong những người này đặt ở Đông Vệ học phủ đều là xuất sắc nhất. Mở đường chính là Âm Cửu Trần. Tướng mạo của hắn cực kỳ nhã nhặn, mang kính mắt, nhìn qua trông giống như một học viên ngoan ngoãn, nhưng lực chiến đấu lại phi thường cường hãn. Lần trước khi Hồng Đào nói với hắn, hắn còn có vài phần không tin. Lần này tận mặt nhìn thấy, thật là cực kỳ rung động. Ánh mắt Âm Cửu Trần bình tĩnh, phi hành đằng trước đội ngũ, từng lưới đao màu trắng không ngừng xuất hiện trên tay phải. Toàn thân lưới đao có màu bạc, tốc độ nhanh như điện, tiếng rít cắt không khí xa gần đều có thể nghe thấy. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không gặp được trở ngại mạnh mẽ nào. Đại khái tính toán một chút, bọn họ đã cách Đông Thương về thành tầm 300 km. Tả Đình Y nhìn thấy có một gã học viên không ngừng ghi chép lại địa hình. Tựa hồ chứng kiến thấy sự nghi ngờ của Tả Đình Y, Vương Trạch cười giải thích. Khi vào học năm đầu tiên, giáo viên yêu cầu chúng ta mỗi khi đến chỗ nào đều phải ghi chép lại địa hình. Tả Đình Y lộ ra vẻ chợt hiểu, than thở. Đây thật là thói quen tốt. Trong lòng lại cười lạnh, hắn hiện tại cảm giác được từng hành động của trao đổi sinh từ tinh viện đều cực kỳ khả nghi. Đánh giá địa hình xung quanh một chút, Tả Đình Y đề nghị. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dã thú lợi hại phía trước bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vương Trạch vui vẻ gật đầu. Đình quen thuộc nơi này như vậy, ngươi nói thế nào chúng ta làm thế ấy. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục xâm nhập. Nhưng không lưu lại lâu lắm, Vương Trạch liền đề nghị trở về. Cách này làm cho Tả Đình Y cảm thấy kinh ngạc phi thường. Chẳng lẽ mình đoán lầm sao? Lôi Tử, ngươi xác định tên người sắt to lớn này có thể được yêu thích? Trần Mộ rất nghi ngờ chỉ vào cái gọi là quang giáp trong tạp ảnh mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết. Theo hắn nhận định, cái tên người sắt to lớn vụng về này thật sự không đẹp một chút nào. Lôi Tử vẻ mặt tràn ngập ao ước, giọng nói như đang mơ mộng. Ngươi không biết sao, trong lòng mỗi thiếu niên đều có một giấc mộng bay vào vũ trụ. Da gà của Trần Mộ dựng thẳng lên, vội vàng cắt đứt Lôi Tử. Ừ, ngươi thấy được là được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hắn lại chợt hỏi, 100 bộ đã được chưa, buổi chiều ngươi có muốn vào thành phố không? Lôi Tử khôi phục thanh tỉnh gật đầu. Đúng, bán sớm đi một chút thì có thể lấy được tiền sớm hơn một chút, ngươi muốn đi cùng ta không? Ta muốn đi mua một ít tài liệu trong nhà đã dùng gần hết rồi. Khoảng cách từ trấn Pha Lâm Đốn đến thành phố khá xa, tuy vậy cũng may là có thể bắt được xe chở khách, mỗi người tốn 30 ó đia me, ước chừng 2 giờ là có thể đến thành phố. Sau khi đến thành phố, hai người liền chia nhau hành động. Lôi Tử muốn đi bán bộ tạp ảnh này, mà Trần Mộ thì tự mình đi mua sắm nguyên liệu. Một số nguyên liệu chế tạp có thể được bồi dưỡng bởi con người, nhưng tuyệt đại đa số còn lại phải lấy từ hoang dã. Từ thuộc ban đầu tạp phiến được phát minh, đại đa số nguyên liệu của nó đều lấy từ một ít động thực vật cùng quặng mỏ. Hiện giờ, phương pháp bồi dưỡng nguyên liệu chế tạo tạp phiến vẫn được chú ý nhất cũng như khó khăn nhất, mà nan đề chính là dùng tài liệu gì do con người bồi dưỡng có thể thay thế tài liệu do thiên nhiên bồi dưỡng. Nếu như nói công nghiệp hóa sản xuất là một lằn ranh trọng yếu nhất trở ngại tạp phiến thông dụng hóa, vậy thì nguyên liệu chính là chướng ngại ngăn cản công nghiệp hóa. Đến khi nào vấn đề này không được giải quyết, vậy thì công nghiệp hóa sản xuất tạp phiến không thể nghi ngờ là đang nói mơ. Điểm này từ năng lượng tạp cấp 1 liền có thể nhìn ra được, bởi vì vài loại nguyên liệu của năng lượng tạp cấp 1 đã được con người bắt đầu bồi dưỡng, nên bây giờ mới khiến năng lượng tạp cấp 1 được công nơ, gơ, y, e, b, hóa hoàn toàn. Cái này cũng khiến cho giá của năng lượng tạp cấp 1 giảm một cách thảm hại. Trước kia, giá của năng lượng tạp cấp 1 không phải người bình thường có thể chịu được. Tại thành Đông Thương Vệ, có khá nhiều cửa hàng bán tài liệu. Trần Mộ đã quen thuộc, nên rất nhanh liền mua được hết những tài liệu cần thiết. Vốn là hắn muốn mua xong tài liệu rồi trở về luôn, đột nhiên hắn nghĩ tới cửa hàng nhỏ của Hoa Thúc. Cái ý niệm đột nhiên toát ra từ đầu hắn như có sức mạnh nào đó, hai chân Trần Mộ không tự chủ đi về hướng cửa hàng nhỏ của Hoa Thúc. Cách cửa hàng nhỏ của Hoa Thúc ngày càng gần, tim của Trần Mộ không khỏi bắt đầu đập mạnh. Hoa Thúc đã mất, mình căng thẳng làm gì? Trần Mộ tự giễu mình hai câu, song hình như cũng không có tác dụng. Tim đập phanh phanh phanh càng ngày càng gấp gáp, giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Phía trước đúng là một khúc quanh cuối cùng, chỉ cần đi qua đó là có thể thấy cửa hàng của Hoa Thúc. Đi tiếp một cách vô ý thức, trong đầu trống rỗng, Trần Mộ hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Đến khi chứng kiến cửa hàng vẫn đóng cửa như trước kia, hắn đột nhiên liền phục hồi lại tinh thần, trong lòng bùi ngùi than nhẹ, trong miệng hơi đắng đắng. Hôm nay cái dây thần kinh nào của mình đặt nhầm chỗ rồi. Trong lòng cười khổ, Trần Mộ liền chuẩn bị cất bước rời đi, đột nhiên lại thoáng thấy bên cạnh cửa hàng của Hoa Thúc một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 36. Thù cũ. Chứng kiến cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, tâm tình vừa mới ảm đạm của Trần Mộ liền sáng ngời. Tốc độ của Lôi Tử quả nhiên là rất nhanh a, trong lòng khẽ cười một tiếng, Trần Mộ hướng cái cửa hàng này đi tới. Vừa đi vào bên trong cửa hàng, mới phát hiện bên trong đông nghịt người, hơn nữa tuyệt đại đa số là nữ tử. Ông chủ, lần trước ta đến chỗ ngươi mua mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn mà không mua được, lần này đã sẵn trước với ngươi, ngươi vậy mà không để lại bộ nào cho ta, đây là ý gì hả? Nói chuyện là một cô gái vóc người cao gầy, thanh âm cũng có chút bén nhọn, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc. Bên cạnh còn có những cô gái không mua được nhất thời liền bắt đầu a dua theo. Trên mặt ông chủ gần như là có thể ép được ra nước đắng rồi, các tiểu thư có thể vào được Đông Vệ học phủ đều là gia đình giàu có, dù sao cũng không phải loại có thể để cho những người kinh doanh nhỏ như hắn trêu chọc được. Các vị tiểu thư, cái này cũng không nên trách tiểu lão đầu ta a, người đưa hàng hôm nay chỉ bỏ lại 20 bộ. Đúng lúc bị một vị tiểu thư chứng kiến, một hơi liền lấy đi 10 bộ. Tiểu lão đầu ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, hàng trên tay mất luôn một nửa. Về sau ngài cũng thấy đó, tiểu lão đầu ngay cả tạp ảnh còn chưa sờ được, 10 bộ tạp ảnh còn lại ngay lập tức biến mất không dấu vết rồi. Chủ cửa hàng liên tục xin lỗi giải thích. Ta mặc kệ, ta nói cho ngươi biết, hôm nay mua không được tạp ảnh. Hừ hừ, đám cô gái điêu ngoa này nóng nảy lên liền không thèm nói đạo lý. Trần Mộ đứng ở cửa trợn tròn mắt. Chỗ này đúng là nơi bán tạp ảnh do mình và Lôi Tử chế tạo sao? Tạp ảnh có thể bán được đến mức này sao? Chờ đến lúc hắn đi ra khỏi cửa hàng này, trong đầu Trần Mộ vẫn cứ ong ong. Đến mức như vậy sao? Chỉ là một bộ tạp ảnh thôi mà. Lúc đi ở trên đường, hắn cảm giác vẫn không thể hiểu nổi. Đương nhiên, sau khi vứt bỏ cái nghi hoặc này, hắn cực kỳ hưng phấn. Chứng kiến tác phẩm của hắn cùng Lôi Tử có thể thành công như vậy, nói rằng không có một chút cảm giác thành tựu nào, đó là gạt người. Đương nhiên, càng làm cho hắn cao hứng, chính là điều này cũng ý nghĩa rằng thu nhập của bọn hắn có thể đề cao trên phạm vi lớn. Đó là bao nhiêu tài liệu a? Trần Mộ lòng thầm cảm khái. Xem ra mình phải sớm về nhà làm việc rồi, chế tạo nhiều hơn một bộ thì sẽ thêm được một phần tiền, có thể mua thêm được một ít tài liệu. Trần Mộ không khỏi gia tăng tốc độ, muốn trở về sớm hơn một chút. Đột nhiên, hắn cảm giác có gì khác thường. Đầu hơi hơi quay về phía sau, liền thấy một bóng người trốn ở phía sau. Ý nghĩ của Trần Mộ từ trong kích động bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, hắn cũng không thấy bộ dáng của người nọ, nhưng ánh mắt trốn tránh của hắn cũng đủ để Trần Mộ phán đoán được. Chẳng lẽ bản thân mình giống như dê béo? Trần Mộ có vài phần kỳ quái. Với trang phục hắn đang mặc, nhất quyết không có hấp dẫn chú ý của những kẻ ăn cắp. Vậy thì là ai? Mình gần đây hình như cũng không trêu chọc ai à? Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới trong phòng học tại Đông Vệ học phủ ngày đó. Đi về phía trước vài bước, hắn lại làm bộ lơ đãng quay đầu lại, quả nhiên người nọ vẫn đi theo phía sau. Trần Mộ nhận ra được, đúng là kẻ mình đã từng đập cái ghế vào mặt ngày đó, tìm đến mình gây sự. Trần Mộ trong lòng thầm cười lạnh, tốc độ nhưng lại nhanh hơn. Đối phó với tình huống như vậy, nhất định không thể để cho đối phương có cơ hội liên lạc đồng bạn. Nếu không thì chính mình sẽ rất thảm. Quả nhiên, người nọ ở phía sau đang chuẩn bị mở liên lạc tạp, liền thấy Trần Mộ tăng tốc độ, bất chấp việc liên lạc với người khác, vội vàng đi theo. Hiện tại tố chất thân thể của Trần Mộ so với trước kia đã không biết đề cao gấp bao nhiêu lần rồi, từ cách bước đi là có thể cảm nhận được. Mỗi một bước của hắn có độ dài cực lớn, tần suất lại cao, người nọ phía sau bước chạy nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp. Trần Mộ rẽ bên này rẽ bên nọ, chuyên chọn những ngõ hẻm hẻo lánh mà đi, những hẻm nhỏ này giống như mê cung, khó phân biệt được phương hướng. Nếu không phải nhờ kinh nghiệm lang thang từ nhỏ của Trần Mộ, hắn đã sớm lạc đường ở trong này rồi. Tuy vậy mấy cái ngõ hẻm này hắn cũng không quen thuộc, cái đó cùng lạc đường cũng không khác gì nhau. Đứng lại, người nọ mệt thở hổn hển, biết rằng tiếp tục như vậy khẳng định không được, liền hô to quát bảo ngưng lại. Trần Mộ ra vẻ không nghe thấy, tốc độ bước chân nhanh hơn. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Người nọ ở phía sau hừ lạnh một tiếng. Nhìn lại, đã thấy tay của tên kia hạ xuống chuẩn bị mở độ nghi. Trong lòng Trần Mộ thầm giật mình, chẳng lẽ tên này là tạp tu? Không đúng a, hắn nhớ kỹ trong đám lần trước không có nhân vật nào lợi hại. Hắc hắc, lần trước ta không mang theo chiến đấu tạp, mới để cho hai đứa các ngươi chiếm tiện nghi. Lần này phải cho ngươi nếm thử đau khổ. Tên nam tử kia nghe răng cười gằn, trước người liền hiện ra một mũi tên ánh sáng ngắn màu lam. Quả nhiên là tạp tu. Trần Mộ rốt cuộc cũng bất chấp, chân liền đạp đất một cái, lăn qua một bên. Thưu. Một đạo ánh sáng ngắn màu lam sượt qua cánh tay trái của hắn, ba một tiếng đập vào trên tường, đá vụn văng ra, lưu lại một cái lỗ cạn trên tường. Cánh tay trái của Trần Mộ hiện ra một vết máu, hắn ngửi được mùi máu tươi. Tất cả sợ hãi đều phảng phất bị mùi máu tươi xua tan, con mắt của Trần Mộ chợt lạnh xuống hoàn toàn. Không đợi đối phương phát ra mũi tên ánh sáng thứ hai, thân hình hắn liền phóng về phía tên thanh niên kia. Chỉ có đến gần hắn, mình mới có khả năng thắng lợi. Trần Mộ tựa như một con báo đang đi săn, uốn thân mà chạy lên, cố gắng lợi dụng ưu thế tốc độ của mình để làm loạn nhịp độ tấn công của đối phương. Mũi tên ánh sáng này uy lực cũng chỉ tương đương như hòn gạch được ném ra khi ẩu đả trên đường, tuy rằng tốc độ nhanh hơn, càng khó né tránh hơn mà thôi. Hai tay bảo vệ mặt, chân chạy theo hình y cơ, a cơ, lại gần đối phương. Trong lúc quần ẩu ở đầu đường, làm như vậy có thể hữu hiệu né tránh được gạch mà đối phương ném ra. Hơn nữa chỉ cần không bị đập vào đầu, sẽ không mất cái mạng nhỏ. Đối phương nghe răng cười gằn, phảng phất như đang chế nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Mũi tên ánh sáng thứ hai gào thét hướng Trần Mộ bay tới. Ba. Toàn bộ cánh tay trái của Trần Mộ tỏa ra một trận đau nhức. Mũi tên thứ hai này đánh vào tay trái nơi hắn che chở mặt. Đối phương muốn mạng của mình. Cái phán đoán này làm cho lệ khí trong Trần Mộ bắt đầu cuồng bạo. Cắn chặt răng, trong miệng không rên một tiếng, dưới chân như gắn lò xo, lấy tốc độ kinh người lại gần đối phương. Thân thể của Trần Mộ đã rèn luyện qua môn thể dục, lực bộc phát cực kỳ kinh người. Rõ ràng đối phương không nghĩ tới ngay cả mũi tên ánh sáng Trần Mộ cũng không sợ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bối rối. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mũi tên thứ ba chỉ lệch mục tiêu trong gang tấc, không bắn trúng Trần Mộ. Khuôn mặt được che chở bởi hai cánh tay, nhìn mặt Trần Mộ mang theo vài phần dữ tợn cùng sát khí. Đặc biệt cặp mắt kia, hung ác giống như một con sư tử bị chọc giận. Mũi tên thứ ba lệch khỏi mục tiêu, làm cho tên nam tử kia càng thêm bối rối. Hiển nhiên hắn không có kinh nghiệm thực chiến. Hắn đã bị khí thế dũng mãnh không sợ chết của Trần Mộ hù dọa, hơn nữa khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần, hắn lập tức luống cuống tay chân. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 37. Bị thương 25 mét. Tay phải vẫn đang che chở mặt của Trần Mộ đột nhiên ấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay trái. Oanh! Một con rồng lớn màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện giữa Trần Mộ và gã thanh niên nọ. Đầu rồng lớn vô cùng cơ hồ dán sát vào khuôn mặt của tên kia. Hai mắt đỏ thẫm nhưng lại rét lạnh như băng, như thể tiến vào lòng người, tầng tầng cuồn cuộn ngọn lửa xoay quanh thân thể nó. Hắn dường như cảm thấy một cỗ uy thế đang ùn ùn kéo đến, đè ép đến mức hắn không thể nhúc nhích. Trời ạ! Đây là cái gì? Máu trên mặt tên nam tử kia rút đi không còn một giọt, trong con mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra được đại quái vật trước mắt này là chiến đấu tạp cấp 3 mở ngoạc nhọn liệt diễm long đóng ngoạc nhọn tạp ở hình thái cao cấp. Xích đồng diễm long. Còn chưa đợi hắn từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đột nhiên một cánh tay từ trong đầu rồng vươn đến, nắm lấy cổ hắn. Hắn chỉ thấy trên cổ bị nắm lấy, cái tay kia tựa như kìm sắt, hắn hầu như không thể hô hấp. Hắn mờ mịt nhìn một bóng người đi ra từ đầu rồng của xích đồng diễm long chậm rãi hướng hắn lại gần. Đây không phải là tên côn đồ mới vừa rồi bị mình đánh cho đến chật vật không chịu nổi sao? Phút chốc con xích đồng diễm long đáng sợ tan biến khỏi không khí, giống như chưa từng xuất hiện qua. Không đợi hắn phản ứng, từ trên cổ có một cỗ sức lực mạnh mẽ truyền đến đẩy đầu hắn ngửa về phía sau, đông một tiếng trầm đục, sự đau nhức từ sau ớt truyền đến giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Nhìn đối thủ hôn mê té xuống mặt đất, trong mắt Trần Mộ không có một sự thương xót nào, mới vừa rồi nếu như không phải là mình phản ứng chính xác, rất có khả năng hiện tại đã là một xác chết rồi. Thời đại này, hỗn loạn không chỗ nào không có. Sống ở dưới đáy của xã hội, Trần Mộ đối với điều này càng khắc sâu nhận thức. Trừ phi ngươi là phú hào quyền quý, nếu không làm gì có người nào lại để ý đến sự sống chết của ngươi. Trị an của thành Đông Thương Vệ đã tính là không tệ rồi, nhưng cảnh sát nơi này vẫn như cũ là thùng giống kêu to. Nét hung ác trong mắt Trần Mộ dần dần biến mất. Lại nhìn xem người trong tay đã không có hơi thở rồi. Trong lòng hơi kinh hãi, lực lượng của mình hẳn là không lớn đến mức như vậy mới đúng. Nhìn kỹ, cái ốc người này vừa rồi đã tiếp xúc với vách tường mà vỡ ra. Có lẽ trong tình huống cấp bách, sức lực của mình so với bình thường lớn hơn nhiều, Trần Mộ nghĩ vậy. Cho dù vừa giết người, nhưng Trần Mộ lại không sợ hãi. Lúc nhỏ thời hắn còn đi lang thang, hắn đã có kinh nghiệm các loại ẩu đả từ lớn đến nhỏ. Có người chết là chuyện rất bình thường. Mới vừa rồi đối phương hoàn toàn không để ý đến tính mạng của hắn, lúc này trong lòng hắn cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Thoáng xử lý hiện trường, còn về những thứ trên người kẻ này, Trần Mộ không động vào một thứ nào. Hắn biết tham món lợi nhỏ sẽ lưu lại đầu mối, loại chuyện này hắn đã gặp rất nhiều lần. Mặc dù lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, nhưng Trần Mộ cũng không bối rối. Trong quá trình xử lý, hắn luôn chú ý đến động tĩnh chung quanh. Chờ đến khi hắn đem tất cả mọi việc đều xử lý, đặc biệt là vết máu của chính mình, hắn mới hài lòng rời đi. Hắn cũng không biết người kia là ai, cũng không biết bối cảnh gia đình hắn là gì. Nhưng nếu đã chết như vậy, có vẻ như sẽ không tra xét được gì. Nếu như không chết, vậy càng phiền toái, chỉ sợ nhà hắn sẽ vận dụng tất cả lực lượng để tìm ra mình. Trần Mộ đối với mình có nhận thức rất tỉnh táo, chính mình chỉ là một tên côn đồ, đối phương tùy tiện rút ra một cọng tóc gáy đều to hơn mình. Nếu thực sự tìm ra được, vậy hắn sẽ không có một đường sống nào. Cẩn thận đem vết thương trên cánh tay băng bó một chút, dùng quần áo khoác lệch lên trên vai. Đáng mừng là hắn đi ra hẻm nhỏ không gặp người nào. Hắn không lập tức về nhà, mà ở bên ngoài lang thang một vòng, sau đó mới về nhà. Lôi Tử nhìn thấy Trần Mộ liền nói: ta còn nghĩ ngươi đã sớm về đến nhà rồi, không nghĩ tới ta lại về trước. Chờ đến khi hắn chứng kiến sắc mặt cùng trang phục của Trần Mộ, nhất thời chấn động, vội vàng tiến lên. Đầu gỗ, làm sao vậy? Sắc mặt Trần Mộ có chút tái nhợt, dường như không có việc gì. Gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Mũi của Lôi Tử co rút một chút, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngươi bị thương. Vạch ra quần áo mà Trần Mộ khoác trên vai trái, bên trong quả nhiên đã bị máu thấm ướt. Gặp phải thứ khó rơi phải không? Lôi Tử cẩn thận gỡ miếng vải băng bó trên vết thương của Trần Mộ xuống. Vết thương cần rửa sạch một lần nữa, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng may kinh nghiệm đánh nhau của hai người phong phú, đối với việc xử lý vết thương có thể nói cực kỳ quen thuộc. Khi mà trong tình trạng không có thuốc tê, rửa sạch vết thương là một chuyện rất thống khổ. Môi Trần Mộ đóng chặt, cắn răng không rên một tiếng nào, mồ hôi hột to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bội Phục nhìn thoáng qua Trần Mộ, động tác trên tay Lôi Tử nhanh hơn vài phần. Nếu như là hắn bị thương, chỉ sợ thanh âm gào thét không cần ở gần cũng có thể nghe. Ở trong lòng Lôi Tử, Trần Mộ có khi giống như đầu gỗ, lạnh lẽo kiên cường. Buộc lại miếng vải băng mới, còn lại đám quần áo dính máu Lôi Tử đều đem đốt, không lưu lại một điểm dấu vết nào. Xem chừng ngươi phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi, gần đây nên ít đi ra ngoài. Lôi Tử trầm ngâm. Tài liệu ta đi mua cho. Hắn hiểu tính tình của Trần Mộ, hắn tuyệt đối không phải là người cam chịu để bị khi dễ. Phỏng chừng đối phương so với hắn còn thảm hại hơn. Trần Mộ gật đầu ừ một tiếng, đích xác hắn cần né tránh phong thanh một đoạn thời gian. Mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn hình như bán được rất khá. Trần Mộ đột nhiên nhớ tới quang cảnh mà mình được chứng kiến, không nhịn được nói: hắc, đương nhiên rồi. Nói đến chuyện tạp ảnh, Lôi Tử liền hứng thú lên, vẻ mặt đắc ý: ngươi cũng không nhìn ra là ai làm sao? Hắc, ngươi không biết, hôm nay ta vừa đi đến cửa hàng, ngay lập tức liền bị các chủ cửa hàng vây quanh. Mỗi người hận không thể đem tất cả tạp ảnh trên tay ta lấy xuống. Hắc, ta chỉ có thể chia cho mỗi cửa hàng một ít. Chúng ta phải chế tạo nhanh hơn rồi. Hắc, lần này thật đúng là kiếm một món tiền lớn a. Tuy vậy vẻ mặt của Lôi Tử chợt có chút chần chừ. Đầu gỗ, thương thế của ngươi? Trần Mộ lắc đầu. Không sao cả, tay phải đủ rồi. Thân thể là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ không chỉ làm một bộ tạp ảnh này, tiền sợ là không bù lại được. Lôi Tử không nhịn được khuyên một câu. Được rồi, ta biết. Trần Mộ gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới tấm tạp phiến thần bí nọ, trong lòng không khỏi lại nóng lên. Nếu như không phải hắn vẫn luyện tập bộ thể dục nọ, chỉ sợ hôm nay nhất định sẽ chết ở nơi đó. Lực lượng mà mình bộc phát ra hôm nay, bây giờ nhớ lại ngay cả chính hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Tuy vậy cẩn thận nghĩ lại thì phát hiện lần này mình vẫn còn sống, may mắn chiếm công lao lớn nhất. Nếu kinh nghiệm đối phương phong phú thêm một ít, nếu chính mình không luyện tập môn thể dục, Nếu hôm nay mình không mang tấm huyễn tạp mở ngoặc nhọn liệt diễm long đóng ngoặc nhọn, kết quả có thể hoàn toàn trái ngược. Tạp tu quả nhiên lợi hại a. Hôm nay mình gặp phải một tên thuần túy chỉ là một gã gà mờ, nhưng cứ cho lại như vậy thì cũng đã làm cho mình bị thương nặng. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, tạp tu quá xa vời. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 38. Dự đoán của Lôi Tử. Lắc lắc đầu, Trần Mộ cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Trần Mộ cũng không biết cái tên kia bị mình giết chết rốt cuộc là ai, có bối cảnh như thế nào, nhưng hắn cũng chẳng muốn biết. Nhưng sự kiện này lại gây nên sóng to gió lớn tại Đông Vệ Thành. Học viên của Đông Vệ học phủ không ngờ chết đột tử ở trên phố, mà chuyện này lại phát sinh trong thời gian tinh viện đến giao lưu. Việc này làm sao không làm cho chính quyền cao cấp của Đông Thương Vệ Thành giận dữ được. Mọi người trong Đông Vệ học phủ lại càng hoảng sợ. Trường học đối với việc ra vào của học viên lập tức hạn chế kiểm tra nghiêm ngặt. Trong đó, chịu áp lực nặng nhất chính là phòng cảnh sát Đông Thương Vệ Thành. Bọn họ đang gặp khó khăn lớn, cả hiện trường không hề lưu lại một chút đầu mối gì cả. Điểm mấu chốt chính là vì học viên này trên người không hề mất đi thứ gì hết, ngay cả viên hồng tinh thạch trị giá 80 vạn o đia xe hắn đeo trên cổ cũng vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ đây không phải là một vụ giết người cướp của. Nếu nói bị giết vì cừu hận, điều này càng làm cho bên cảnh sát cảm thấy khó khăn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, người này trong trường học thường xuyên làm sằng làm bậy, những chuyện xấu làm không biết bao nhiêu mà kể, cừu nhân không có 100 thì có vài chục. Mà hết lần này đến lần khác, thân phận bối cảnh của những người đó cũng không đơn giản, bọn họ cũng không dám đưa tay quá đà. Hơn nữa vết thương của người chết cũng vô cùng kỳ quái, từ vết bóp trên cổ của người chết có thể thấy được, hắn chắc chắn là bị nắm cổ đập đầu vào tường, sọ não bị vỡ ra mà chết. Người chết khi còn sống đã từng sử dụng chiến đấu tạp mở ngoặc nhọn lam quang tiễn, như vậy xem ra đối phương hẳn là một gã thực lực cao siêu, thân thể khỏe mạnh. Xương cốt của người này cực kỳ cứng rắn, muốn đập vỡ cần phải tốn không ít khí lực. Khi bên cảnh sát triển khai kiểm tra toàn thành phố, Trần Mộ với tướng mạo nhã nhặn sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn sơ qua còn mang theo vài phần yếu nhược, ngay vòng thứ nhất đã bị loại trừ. Tình hình tiêu thụ của tạp ảnh mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn rất tốt, điều này làm cho Trần Mộ và Lôi Tử đều cảm thấy phấn chấn. Bởi vì nhà trường đối với việc ra ngoài của học viên quản lý rất hạn chế, chặt chẽ, nên đại đa số các học viên chỉ có thể hiền lành ở lại vui chơi trong khu vực nhà trường. Bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn ban đầu chỉ lưu truyền trong giới nữ sinh, về sau một lần ngẫu nhiên truyền tới tay các nam sinh. Các nam sinh lập tức bị hấp dẫn chinh phục bởi bầu trời sao mênh mông bát ngát, những cuộc chiến đấu rực rỡ, còn có những người sắc to lớn mặc áo giáp ánh sáng gọi là quang giáp vô cùng kỳ lạ. Phong trào mở ngoặc nhọn sư sĩ đóng ngoặc nhọn tạp ảnh lập tức giống như cơn bão càn quét cả Đông Vệ học phủ. Ngay cả những học viên của tinh viện cũng đối với mở ngoặc nhọn sư sĩ đóng ngoặc nhọn tạp ảnh yêu thích vô cùng. Các cửa hàng lớn ở xung quanh, ngày nào cũng có rất nhiều người chen chúc nhau, nhưng vẫn khó mà mua được. Trong một thời gian ngắn, việc có được một bộ tạp ảnh mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn ngay lập tức trở thành vật độc nhất để khoe khoang của bọn họ. Mà cái tên Mộc Lôi tại Đông Vệ học phủ đã có thể gọi là cực kỳ ảnh hưởng. Cũng không phải không có người có chủ ý trực tiếp liên lạc với người chế tạp. Song không ngờ là người bán tạp đó cực kỳ khôn khéo, trơn trợt dị thường, lần nào bọn họ cũng không bắt gặp được. Mà những chủ cửa hàng đó thì cũng giống như vậy, hỏi gì cũng không biết. Đối mặt với sức tiêu thụ nóng như vậy, Trần Mộ hầu như đem tất cả thời gian có được dùng cho chế tạo tạp ảnh, mà với năng lực của bọn hắn, vẫn chưa đủ tiền để thiết lập nhà xưởng thay thế bản thân chế tạo tạp ảnh. Trần Mộ vẫn không biết rằng, dưới điều kiện chế tạo tạp ảnh hiện nay của hắn căn bản không có cách nào thực hiện việc sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Bất quá nhờ vậy mà độ thành thục của hắn trở nên vô cùng cao. Đối với việc sử dụng cảm giác vô cùng ít của mình cũng càng ngày càng như ý muốn. Nhìn thấy thị trường to như vậy, ai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Cũng may tâm tư của hai người rất tốt, mặc dù cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền nhưng cũng biết như thế nào là thỏa mãn. Khi Trần Mộ hoàn thành 300 bộ, hắn cũng không làm tiếp nữa. Hai người thương lượng quyết định tập 1 đến đây là kết thúc. 300 bộ cũng đủ cho họ kiếm được một số tiền lớn. Mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn tập 1 nội dung so với mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn nhiều hơn rất nhiều, giá cả cũng đắt hơn không ít, một bộ là 2 vạn ODM. Giá cả tiêu thụ như vậy, so với những bộ tạp ảnh khác còn muốn đắt hơn một chút. Đây cũng là ý kiến của Lôi Tử, nếu thỏa mãn không được nhu cầu của thị trường, vậy cần phải dứt khoát đề cao giá tiền, biến nó trở thành tinh phẩm. Trần Mộ đối với vấn đề này hoàn toàn mù tịt, hắn chỉ biết là như vậy hai người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù chi phí có tăng lên, nhưng tính toán tổng thể thì một bộ đại khái có thể lời được 1.200.000. Với 300 bộ, hai người có thể kiếm được 360.000 ODM, số tiền này đủ để cho bọn ở thành chính mua được một căn hộ. Tập 1 trừ ra chi phí là 80.000, như vậy lần này Trần Mộ kiếm được 140.000. Lôi Tử đột nhiên nghĩ đến Mọt Việt. Đầu gỗ, tiền của ngươi lần trước xài hết chưa? Xài hết rồi. Lôi Tử không nhịn được trợn trắng hai mắt. Ta nhớ rằng ngươi trước kia xài tiền tiết kiệm lắm mà, bây giờ sao xài ghê vậy? Hắn nhíu mày. Toàn bộ ngươi đều tiêu phí cho việc chế tạp sao? Thấy Trần Mộ gật đầu, hắn tận tình khuyên bảo nói. Ta nói ngươi đầu gỗ cũng nên suy nghĩ để dành một ít tiền, sau này mua nhà cửa, tán gái rồi còn cưới vợ nữa, những việc đó đều cần tiền cả. Ha ha, ngươi nghĩ lại xem, có một căn nhà của chính mình, lấy một con vợ, làm một cái gia đình nhỏ xem ra cũng không tồi a. Đó không phải là giấc mộng hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta sao? Trần Mộ im lặng không nói gì. Nếu như trước đó không có tấm tạp phiến thần bí này, lý tưởng của mình và Lôi Tử cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Lôi Tử nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mộ, liền hiểu được vài phần, hắn ngồi thẳng dậy than nhẹ một tiếng. Hoài, tùy ngươi thôi, ta với ngươi cũng không giống nhau. Với trình độ chế tạp hiện giờ của ngươi, muốn tìm một công việc cũng là chuyện rất đơn giản. Bất quá ta vẫn đề nghị ngươi tiết kiệm một ít tiền, ta chỉ sợ tạp ảnh chúng ta không thể làm lâu dài. Tại sao? Trần Mộ ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Lôi Tử cười lạnh hai tiếng, dáng vẻ lông bông thường ngày biến mất. Đầu gấu, ngươi không ở trong nghề nên không biết, nghề này cạnh tranh rất gay gắt. Tại sao ta chỉ đem tạp ảnh bán ở tại Đông Vệ học phủ? Hắc hắc, là bởi vì thị trường này đối với chúng ta là đủ rồi. Về phương diện khác chính là ta không hy vọng bị các công ty tạp ảnh lớn chú ý. Ánh mắt Trần Mộ bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết Lôi Tử ngày thường nhìn qua có vẻ bừa bãi nhưng thật ra là một người cực kỳ thông minh. Hiện giờ bọn họ vẫn không biết. Nếu bọn họ biết rồi, hắc hắc, bọn họ sẽ tìm tất cả biện pháp để đối phó chúng ta. Đầu gỗ, ngươi không biết rằng kỹ thuật của ngươi rất là tiên tiến sao? Hắc hắc, 30 tấm huyễn tạp có thể giảm bớt lại thành 10 tấm. Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành miếng bánh ngọt của bọn họ. Đến lúc đó chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Một chính là thuộc về quyền sử dụng của bọn họ. Một con đường khác chính là đi tìm một công ty khác mạnh hơn để làm chỗ dựa. Hai con đường này ngươi sẽ chọn cách nào? Lôi Tử quay sang hỏi Trần Mộ. Không chọn cách nào. Trần Mộ trả lời rất bình tĩnh nhưng cũng rất kiên quyết. Tâm trạng cũng đã có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ kỹ thuật trù tạp không phải được sử dụng rất rộng rãi sao? Ha ha, chúng ta quả nhiên là huynh đệ. Lôi Tử cười lớn. Ta cũng không chọn. Hắc, bọn người đó ta có thể xem như là nhìn thấu. Cho nên ta dự tính làm xong mở ngoặc nhọn sư sĩ đóng ngoặc nhọn sẽ đình chỉ. Số tiền bộ tạp ảnh này kiếm được cũng đủ cho chúng ta tiêu rồi. Trần Mộ lúc này mới hiểu được Lôi Tử tại sao ngay cả đi ra ngoài bán tạp ảnh cũng cẩn thận đến như thế. Giờ phút này hai người nhìn nhau cười. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 39. 12 tấm tạp phiến. Thủy thế giới đơn giản. Bắt đầu từ hôm nay, Lôi Tử bận rộn với kịch bản của mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặc nhọn tập 2, rốt cuộc cũng cho Trần Mộ một đoạn thời gian nghỉ ngơi. 12 tấm tạp phiến, hắn hoàn thành được 3 tấm, còn lại 9 tấm, trong đó còn có một tấm trù tạp. Quả nhiên sử dụng càng nhiều càng thuần thục a. Cảm giác của hắn giờ này mặc dù không xuất hiện tăng trưởng rõ ràng, nhưng ở mặt vận dụng lại không thể dùng lời mà nói. Còn lại 7 tấm huyễn tạp cấp 1, Trần Mộ hoàn thành cũng không phí nhiều thời gian lắm. Giờ chỉ còn lại cuối cùng một tấm tạp phiến, đây là một tấm trù tạp chuyên môn. Không thể không nói trù tạp là một loại tạp phiến phi thường thần kỳ. Trù tạp chỉ sử dụng cùng với các tạp phiến khác, để một mình hoàn toàn không có giá trị gì. Nó giống như não người, có tác dụng quan trọng nhất, nhưng một mình nó lại không có tác dụng gì. Đây là lần thứ hai Trần Mộ thử chế tạo một tấm trù tạp chuyên môn. Chỉ có khi chính thức bắt đầu chế tạo trù tạp, hắn mới hiểu được trù là một môn học vấn thâm ảo như thế nào. 11 tấm huyễn tạp cấp 1 trước đã làm hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Nhưng khi đối mặt với kết cấu của tấm trù tạp này thì hắn mới hiểu được hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên điều này cũng có phần do hắn quen thuộc huyễn tạp hơn là trù tạp. Trong quá trình chế tạo, Trần Mộ tiến vào tạp phiến thần bí học tập trù tạp kiến thức cơ sở không dưới 20 lần. Gặp phải vấn đề nào không có cách giải quyết, hắn chỉ có cách vào trong huyễn cảnh của tạp phiến thần bí để tìm kiếm kiến thức có nội dung liên quan. Thậm chí có một vài vấn đề ngay cả đáp án cũng khó có thể tìm được, hắn đành phải hễ thấy kiến thức tương tự, thì có khả năng chính là nó, tất cả đều được cân nhắc cẩn thận. Trần Mộ cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc chiến, mà trước mắt đó là một pháo đài chính mình phải công phá. Ngay từ đầu lúc gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết, Trần Mộ khổ não đến mức thiếu chút nữa cào rách cả da đầu. Càng về sau, hắn mới có thể tĩnh tâm lại, thử đột phá nó ở một góc độ khác, tràn ngập kiên nhẫn, không nóng không vội. 21 ngày đêm cân nhắc tính toán, Trần Mộ rốt cuộc đã hoàn thành tấm trù tạp này. Ở trước mặt hắn, một tấm tạp phiến màu đen tinh khiết an tĩnh nằm ở mặt bàn, cả mặt tạp đen như mực không ánh sáng, giống như đã được mài qua. Đây là hiệu quả sau khi tầm A quang dịch, loại dịch đắt đỏ này tốn của Trần Mộ 10 vạn ODME, nó thông thường chỉ dùng trong chế tạo tạp phiến cấp 3 trở lên. Trên mặt tạp phiến màu đen mờ, ánh sáng đen chớp động khiến kẻ khác say mê, cấu văn này vô cùng bằng phẳng, bóng loáng đến mức có thể soi gương. Chế tạo thành công tấm tạp phiến này, Trần Mộ yêu thích vô cùng. Ánh mắt của nghệ thuật gia đối với sản phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ luôn bất đồng với người bình thường, điểm này đồng dạng áp dụng cho phương diện yêu thích tạp của chế tạp sư. Cầm trên tay 12 tấm tạp phiến, Trần Mộ tiến vào huyễn cảnh của thần bí tạp phiến. Mặt tiếp xúc của 12 tấm huyễn tạp xuất hiện trước mặt Trần Mộ, 12 tấm tạp phiến bồng bềnh trước mặt hắn, tất cả đều mờ nhạt không ánh sáng. Trần Mộ theo thứ tự đem 12 tấm tạp phiến đặt vào vị trí mờ nhạt trước mặt, mỗi khi hắn đặt vào một tấm, tấm tạp phiến mờ bỗng nhiên phát sáng. Trần Mộ biết Tạp phiến sáng ngời đó không phải là hư ảo, mà là chân thật tạp phiến hắn vừa mới bỏ vào. Việc này làm hắn không khỏi một lần nữa than thở về sự thần kỳ của tấm thần bí tạp phiến, ảo giác nó phóng ra như thật như ảo, nhưng hiện tại hắn đã không phân biệt được ảo giác chung quanh đến cùng là thật hay ảo. Trần Mộ có chút căng thẳng, xem ra mình đoán cũng không sai, chỉ là tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Đến khi 12 tấm tạp phiến toàn bộ được đặt hết, tim của Trần Mộ cũng nhảy tới cổ họng. Không có ánh sáng chói mắt, không có thanh thế kinh người, hết thảy phát sinh nhanh chóng đến vậy, lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, Trần Mộ như đột nhiên tiến vào một thế giới khác. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng hướng hắn vây quanh, loại cảm giác này cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Đột nhiên một cỗ lực lượng chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ truyền đến, hắn nhất thời đứng không vững tựa như bị người đẩy một cái, lảo đảo hướng mạnh về phía trước vài bước. Đây là... Ngây ngốc nhìn sự vật trước mắt, Trần Mộ sợ đến ngây người. Nước, bản thân mình không thể ngờ lại là ở trong nước. Ở bên cạnh hắn, vô số cá kiếm bơi qua bơi lại, dường như coi hắn là không khí. Chúng bơi trông thật uyển chuyển. Chỉ là loại cá kiếm này cũng quá xấu đi. Trần Mộ trong lòng không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh, chính mình quá mức chú ý đến đặc điểm của những con cá kiếm này, đối với hình dáng của chúng không có xử lý qua, điều này làm cho mỗi con cá kiếm đều cực xấu, thân dẹp như thoi, đầu cá hình tam giác, thân cá hình tam giác, vây cá hình tam giác, đuôi cá hình tam giác. Là người làm tạp ảnh, lại đem cá kiếm làm thành đến mức này, Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Chào mừng đến với Thủy Thế Giới Đơn Giản. Trần Mộ đã thật lâu không có nghe đến giọng nói già nua này, hắn hiểu được mình đã thành công rồi. Hắn đã thành công tiến vào khâu kế tiếp của tấm thần bí tạp phiến này. Thủy Thế Giới, thì ra là Thủy Thế Giới. Chứng kiến chung quanh trong suốt, Trần Mộ lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, những huyễn tạp với thông số kỳ quái này đến tột cùng là dùng để làm gì. Thật sự là giống như thế giới trong truyện cổ tích ạ. Những cây rong giống như sợi tóc đang nhẹ nhàng lay động trong nước, cá kiếm hợp thành đàn tinh nghịch nô đùa, những tảng đá ngầm hình thù kỳ quặc, trên tảng đá có một số vỏ sò lớn màu trắng sữa. Cho dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng Trần Mộ vẫn nhìn không được vì chính thế giới do mình tạo ra này mà xúc động. Say mê một hồi, Trần Mộ liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn rất rõ ràng, người làm ra tấm thần bí tạp phiến này nhất định sẽ không chỉ nhàm chán đến mức chỉ tạo ra một cái môi trường dưới nước. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng, mới vừa rồi thanh âm già nua kia nói chính là: chào mừng đến Thủy Thế Giới Đơn Giản. Thủy Thế Giới Đơn Giản, câu này không khỏi làm cho hắn phải suy nghĩ. Đã có Thủy Thế Giới Đơn Giản, vậy không phải tương ứng là sẽ có Thủy Thế Giới Phức Tạp sao? Lúc này vẫn chưa biết được, nhưng Trần Mộ tin tưởng tất cả không đơn giản như vậy. Giờ đây hắn đối với người làm ra tấm thần bí tạp phiến này sùng bái sát đất. Tài nghệ xuất thần nhập hóa này ở trong mắt hắn, giống như ngôi sao cao không thể với, thật quá thần bí, quá mê người. Nhìn quanh bốn phía, Trần Mộ đang tìm chỗ đột phá. Hắn cực kỳ tò mò, lần này sẽ là cái gì đây? Bộ thể dục mới? Hay là phương pháp chế tạo tạp phiến mới? Đúng lúc này, đột nhiên một con sò lớn màu trắng sữa chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở, bên trong bắn ra một chùm sáng. Chùm ánh sáng ở trước mặt Trần Mộ ngưng tụ thành một điểm ánh sáng, ngay sau đó tản ra bốn phía, biến đổi thành một màn hình. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 40. Hưởng thụ thống khổ. Phương pháp rèn luyện cảm giác. Cái tiêu đề khiến cho Trần Mộ trong phút chốc như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Cảm giác. Trời ạ! Là phương pháp rèn luyện cảm giác. Trần Mộ cảm thấy mình đang chìm ngập trong vui sướng, khắp nơi đều là hạnh phúc vây quanh hắn. tay hắn hơi run lên, ý nghĩ trong đầu loạn hết cả lên, tựa như có vật gì vừa nổ tung trong đầu, vang lên ông ông. Không biết mất bao lâu Trần Mộ mới cảm thấy bản thân đã ra khỏi giấc mộng. Nhưng mà dưới chân vẫn mềm nhũn như đứng trên mây, hắn không nhịn được tự chế xéo bản thân, quả nhiên mình vẫn chỉ là một tên khờ chưa quen việc đời a. Kỳ thật cũng khó trách Trần Mộ lại vui mừng như điên đến vậy, từ khi hắn học chế tạo huyễn tạp cấp 1 xong thì cảm giác liền trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn. Đáng tiếc là những phương pháp lưu hành ra ngoài chỉ là thứ hàng hạ cấp, mà trong những thứ hạ cấp đó chỉ cần tốt một chút thì với giá cả hắn cũng không chịu nổi. Các phương pháp rèn luyện ở Liên Chấm Thang Thiên Du đều nằm trong tay 6 học viện lớn, Trần Mộ tự biết mình không có thiên phú để thi vào 6 học viện đó. Còn về một số lưu phái nhỏ, mặc dù cũng có phương pháp rèn luyện nhưng có ai lại không coi đó là chân bảo. Nếu không phải là đệ tử thân cận thì sẽ không truyền thụ, nếu không thì cũng phải nộp một học phí cực cao thì mới được truyền thụ. Mà chiêu bài của Đông Vệ học phủ phương pháp hô hấp 2 giai đoạn cũng không phải học viên nào cũng có thể học. Ra sức đè ép các suy nghĩ trong đầu, Trần Mộ bắt đầu đọc cẩn thận từng câu từng chữ của tin tức trước mặt. Chỉ đọc 2 câu đầu tiên, Trần Mộ đã biết phương pháp được ghi trên này còn cao cấp hơn những thứ được bán trên thị trường không biết bao nhiêu lần. Hắn giống như là đói khát, tham lam đọc lấy từng chữ một. Lúc này mọi suy nghĩ đều bị hắn vứt ra sau, thỉnh thoảng trong nước truyền tới áp lực hắn cũng không nhận ra. Trần Mộ đọc hết tất cả mà vẫn không thấy nguồn gốc của phương pháp rèn luyện cảm giác này. Trần Mộ nghĩ đây hẳn phải là một phương pháp đã biến mất trong lịch sử. Phương pháp rèn luyện ghi trên màn hình vô cùng kỳ lạ, đương nhiên là Trần Mộ chưa từng xem qua các phương pháp khác. Hắn thấy kỳ lạ là bởi vì phương pháp này rèn luyện trong nước. Xem hết một lượt, với kiến thức nông cạn của mình hắn cũng đã nhận ra phương pháp này tuyệt đối không nhẹ nhàng. Ở dưới nước là một hoàn cảnh rất đặc biệt, ở dưới nước cơ thể con người phải chịu áp lực từ mọi phía, mà ở càng sâu thì áp lực càng lớn. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của nước, hành động của con người trở nên vô cùng chậm chạp. Mà phương pháp này lại lợi dụng hoàn cảnh khắc nghiệt để kích thích tiềm năng của con người. Nói chung, rèn luyện cảm giác cần có hoàn cảnh yên tĩnh, nhưng mà trong thế giới nước đơn giản lại có các dòng chảy xung quanh, muốn giữ được trạng thái yên tĩnh là cực kỳ khó. Rèn luyện cảm giác cần có môi giới, ví dụ như trước kia Trần Mộ sử dụng năng lượng tạp cấp 1 do hắn chế tạo, nhưng mà phương pháp này lại dùng nước. Đem Trần Mộ ném vào trong nước, lấy áp lực để kích thích, lấy nước làm môi giới, dùng hô hấp đặc biệt để phụ trợ, đây chính là nòng cốt của phương pháp. Phương pháp dữ dội như vậy, nếu là người khác thì sẽ do dự một lúc, nhưng mà Trần Mộ thì không hề chần chừ. Với loại nguy hiểm cỡ này thì kết quả thu được lại càng lớn. Hơn nữa hắn ở bên ngoài cũng chỉ là một tên tiểu lưu manh, khả năng bị mất mạng còn lớn hơn thế này. Nhưng Trần Mộ cũng không phải loại người lỗ mãng, hắn cẩn thận đọc hết các mục chú ý rồi mới bắt đầu. Song rèn luyện cũng không hề thuận lợi, Trần Mộ làm lần đầu đã kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên trong kinh nghiệm của hắn cái này cũng rất bình thường. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ mình có thiên phú hơn người, tất cả kỹ xảo và tri thức hiện giờ của hắn đều là có được từ trong vô số thất bại. Hắn đã quen thất bại, quen với việc tìm kiếm quy luật từ trong thất bại. 3 ngày, hắn hao tốn suốt 3 ngày mới tìm được cảm giác. Dưới nước quả thực là một thế giới xa lạ với hắn, muốn ở trong hoàn cảnh này giữ vững được sự yên tĩnh trong lòng thực sự không hề dễ dàng. Cái này gọi là thế giới nước đơn giản, mô phỏng sự trong suốt và long lanh của nước, lúc nào cũng có các dòng chảy lưu động, muốn ở đây giữ vững thân thể còn không dễ chứ đừng nói là giao tiếp với năng lượng. Cảm giác được mọi người thừa nhận là rất thần kỳ, chỉ khi có cảm giác thì mới có thể giao tiếp với năng lượng, mà những người có cảm giác mạnh mẽ thì thậm chí có thể khống chế hình dạng và kết cấu của năng lượng. thời kỳ đầu năng lượng không có hình dáng cố định, đây là lý luận cơ bản nhất trong hệ thống lý luận của tạp phiến. Ví dụ như năng lượng tạp, nơi phát ra năng lượng của nó là năng lượng vật chất ẩn chứa bên trong tạp mặt, người ta lợi dụng cảm giác và kết cấu của tạp phiến mà kích thích năng lượng phát ra ngoài. Năng lượng trong năng lượng tạp là năng lượng nguyên thủy nhất, nó không có kết cấu hay trạng thái ổn định. Năng lượng tạp cấp 1 có kết cấu đơn giản nhất nên không cần sự tham gia của cảm giác, nhưng từ năng lượng tạp cấp 2 trở lên đều cần có cảm giác mới có thể hoàn thành. Càng là tạp phiến cao cấp thì yêu cầu đối với cảm giác lại càng cao, loại yêu cầu này không chỉ là cường độ mà còn là khả năng thao túng cảm giác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản không thể sản xuất tạp phiến trung cấp và cao cấp theo quy mô công nghiệp. Tạp phiến đến tay các tạp tu sẽ được bọn họ sắp xếp lại năng lượng nguyên thủy vô định hình trong đó, tạo nên các dạng năng lượng khác nhau như ôn hòa, dữ dội, sắc nhọn, nóng bỏng. Những cái này đã biến hóa tạo nên các trường phái tạp tu hiện nay. Có 3 thứ xuyên suốt hệ thống tạp phiến, đó là năng lượng, cảm giác và kết cấu. Từ đây có thể nhận ra tầm quan trọng của cảm giác, cho dù là chế tạp sư hay tạp tu thì cũng không thể rời xa nó. Hít sâu vào một hơi, trong lòng Trần Mộ hoàn toàn yên tĩnh, gần đó có một chút cảm giác đang tản mát ra, hắn có thể cảm nhận được mình bị một cỗ ánh sáng nhàn nhạt màu trắng bao lấy. Đột nhiên một dòng nước chảy tới khiến cảm giác rung động, suýt chút nữa thì liên lạc của Trần Mộ và cảm giác đó đã biến mất. Hắn phải hao hết sức lực cẩn thận khống chế cảm giác của mình, không cho dòng chảy đó làm loạn. Dòng chảy đó cũng có chút kỳ quái, nó như biết được giới hạn của Trần Mộ, lần nào cũng đi đúng vào vị trí khó chịu nhất. Nói thật, đây là một loại hành hạ. Trần Mộ vẫn thấy ý chí của mình cứng cỏi nhưng cũng đã bị hành hạ đến mức suýt hộc máu ra rồi. Trước khi tiến vào thế giới nước, hắn đều phải hít thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, tự cổ vũ bản thân, bộ dạng như là sắp phải đi đánh trận. Chịu đựng thống khổ cũng là một loại hưởng thụ.